Nhưng mà bởi vì ở nơi đây có rất nhiều người, dưới bảy mồm tám lưỡi, Luật Khánh đương nhiên là không thể nào giải thích được. Đứng nghe một lúc lâu, Đồng Phương Uyển cũng là đại khái hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chiếc xe này đương nhiên là của Luật Khánh, nhưng mà vừa rồi không biết có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Chiếc chìa khóa điện tử không mở được cửa, lại còn tự động bật chế độ cảnh báo. Vùng hắn có mang theo bốn vệ sĩ cao lớn, người thường sẽ không dám nói gì, nhưng lại vừa vặn có một tên trước kia là Hắc Đạo yêu xe đi qua. Thấy Luật Khánh đạp xe một cước, cho nên gọi bảo vệ tới. Đoàn người đứng xem không ngừng tăng lên, việc cãi cọ xảy ra, Luật Khánh bị gắn cho cái biệt hiệu trộm xe. Bằng xe của Luật Khánh có để trong xe, nhưng mà không mở được cửa, thì cũng chẳng cách gì chứng minh đây là xe của hắn hết. Từ nhỏ, hắn sống trong an nhàn sung sướng. Trong lúc nhất thời, bị nhiều người trách móc, không giải thích được nên khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng ủy khuất tột đỉnh. Một gã vệ sĩ gọi điện thoại cho những người có quan hệ, là càng khiến cho đám đông kích động. Gọi điện thoại gọi người. Bây giờ bọn trộm xe lại gọi cả xã hội đen tới đánh nhau ư? Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi, đến lúc đó ai là người tốt kẻ xấu sẽ biết ngay thôi. Cậu đi gọi điện thoại đi. Ai, Tiểu Cường à, tớ đang làm ở Lam Thạch quảng trường, cậu giúp tớ gọi người tới đây đi. Bây giờ bọn trộm xe thật là kiêu ngạo. Là như vậy, tớ đã nói với cậu là xã hội đen, chúng ta là đảng viên, không sợ xã hội đen. Ở đây có rất nhiều người, lại thêm là vị trí khu vực náo nhiệt, có nhiều bảo vệ, cảnh sát cũng nhanh chóng tới nơi. Đám người càng lúc càng hưng phấn. Luật Khánh mặc dù có quan hệ, nhưng trong lúc nhất thời cũng không tới kịp. Sắc mặt hắn biến thành màu gan lợn, bất chợt quát to, khiến cho mọi người phải hoảng sợ. Đồng Phương Uyển cùng Hứa Nghị Đình cho là hắn bị chọc giận tới mức máu sông lên não. Thấy Luật Khánh đạp xe hai cái, cầm một tảng đa lớn trên mặt đất, bốn gã vệ sĩ thì gắt gao bảo vệ hắn vào trong. Đám vệ sĩ này đều là được đặc công huấn luyện, trên người lúc nào cũng có súng. Hơn 10 tên bảo vệ không ai dám tiến lên. Lúc này thì Luật Khánh cầm tảng đá muốn gây sự. Mọi người sợ hãi liên tiếp lùi về đằng sau. Luật Khánh nghẹn đỏ mặt, quát to một tiếng, đập thẳng tảng đá vào cửa xe. Ầm một tiếng vang thật lớn, tiếng cảnh báo rú lên đinh tai. Nhưng mà do chất lượng xe quá tốt, cửa kính không bị rạn gì nhiều. Tảng đá trực tiếp bắn ngược trở lại, đập đúng chân của Luật Khánh. Một tiếng thét thê lương truyền ra, Luật Khánh ôm chân phải, chân sau nhảy nhảy trên mặt đất, sau đó thống khổ ngồi xuống. Tâm hồn và thể xác đều bị đả kích mạnh mẽ. Những tiếng kêu uỷ khuất cứ như vậy vang lên. Đây là xe của tôi mà. Hắn khóc sao? Thật là thương cảm cho một đứa bé. Đứng ngoài đám người, hai thiếu nữ liếc mắt nhìn nhau, sau đó ôm bụng, phá lên cười. Vừa rồi, sao lại bỏ chị chứ? Một chiếc xe dựng đã lâu đang chậm chậm lăn bánh. Ở vị trí tài xế, Nhã Hàm mặc quần áo trắng, nở nụ cười thoải mái, đồng thời gọi điện thoại. Em nhìn thấy Đồng Phương Uyển. Sao? Khi ở quán cà phê, cô ta trốn sau bồn hoa nhìn chúng ta. Cô gái này, lần trước ở trên đường thấy linh tinh và xa xa thân mật, cô ta cho rằng họ là đồng tình luyện ái. Ai chị đương nhiên là hiểu được mà. Các cô ấy yêu lượng tính. Không nói nữa, hiện giờ chị đang ở đâu? Cà phê North Island ở bên kia ngã tư. Ok, em sẽ đi tới đó. Chúng ta gặp nhau ở ngã tư. Một lát sau, và mình đi tới ngã tư. Một chiếc xe quen thuộc rẽ tới, dừng lại ở bên cạnh hắn. Để cửa xe ra, Nhã Hàm nở một nụ cười như mùa thu tỏa nắng. Lên xe đi. Chương 323, những chuyện nhỏ. Sao chị lại biết Luật Khánh? Hơn nữa hắn còn cúi đầu khom lưng với chị chứ. Đóng cửa xe, thắt dây an toàn, và mình tò mò hỏi. Trong nhà của hắn thế lực rất lớn, so với Đồng Phương gia còn lớn hơn. Chị biết chị gái của hắn, Lôi Dĩnh. Nhã Hàm cười. Lôi Khánh là Lôi gia nhị thiếu gia, có một anh trai và một chị gái, đều là rất mạnh. Anh trai của hắn là Lôi Tân thì chị không biết, nhưng mà nghe nói hắn là người quản lý tập đoàn vận tải Lôi Thị. Chị với Lôi Dĩnh tuy không tính là thâm giao, nhưng cũng tính là bạn bè. Khi bên anh có quen biết,